Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, vô song không biết đường đến Dược Vương Cốc nhưng mà nàng cũng không coi đây là vấn đề to tát. Từ Dược Vương Thôn có hai đường chính, đường thứ nhất dẫn tới Dược Điền thì đường thứ hai tất nhiên phải dẫn tới Dược Vương Cốc. Mang theo một tay nải hành trang cùng một chiếc hộp gỗ cỡ vừa, vô song cứ như vậy đi ngược đường trở về Dược Vương Thôn sau đó lại rẽ về phía Dược Vương Cốc. Vô song ban đầu cực kỳ lo lắng cho ông ngoại cùng Linh Tố, thậm chí vô song còn cảm thấy Giác Viễn quá mức vô dụng, đương nhiên đây chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng cũng là những cảm xúc chân thật nhất. Đương nhiên sau đó vô song liền dần dần không còn quá mức lo lắng cho ông ngoại bởi vô song có một viên thuốc an thần mang tên Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhất định sẽ không để ông ngoại vô song rơi vào vòng nguy hiểm, mà cho dù ông ngoại vô song gặp nguy hiểm thì ngày đó ở Hành Dương bản thân Trương Tam Phong nhất định phải báo cho vô song, không thể cái gì cũng không đề cập. Ông ngoại chắc chắn không gặp nguy hiểm, hoặc cho dù có gặp nguy hiểm thì vẫn trong tầm kiểm soát của người, dù gì ông ngoại cũng là độc thủ Dược Vương đời thứ hai, đây chính là suy nghĩ của vô song lúc đó, chính là câu nói để vô song tự thôi miên chính mình. Tiếp theo đến khi thu được tin tức từ miệng Thạch Vạn San thì vô song mới có thể một lần nữa thở phào, ông ngoại cùng Linh Tố ở Dược Vương Cốc nhất định sẽ an toàn. Sau khi giải tỏa toàn bộ lo lắng thì vô song mới có thời gian suy nghĩ đến dị vật, mới có thời gian đi hàng phục Hắc Thủy Tế Đàn, nếu không vô song đã lập tức bất chấp tất cả chạy về Dược Vương Cốc. Con đường trở về Dược Vương Cốc đương nhiên không dài, nhưng không hiểu sao càng đến gần Dược Vương Cốc đôi chân vô song lại có chút run rẩy. Cảm giác của vô song lúc này như một đứa con xa nhà lâu năm chuẩn bị được trở về bên gia đình vậy, tâm tình vô song khó mà bình tĩnh được. Đến chính vô song thật ra cũng không hiểu được nội tâm của mình, vô song không lớn lên ở thế giới này mà là người xuyên không, là người nắm giữ một linh hồn trưởng thành, thứ linh hồn thô ráp được mài giũa qua nhiều góc cạnh của xã hội, thứ linh hồn đã quá già nua để đón nhận cái gọi là tình máu mủ. Dược Vương Trịnh Hạo Thiên ở cùng vô song bao lâu, đáp án chỉ là vài tháng ngắn ngủi trên Từ Ngọc Sơn, ông ngoại vô song lại chẳng phải dạng người giỏi bày tỏ tình cảm hay muốn thể hiện cảm xúc, thứ địa vị của ông đã tạo nên con người ông như hiện tại, trong cái thời ngắn ngủi đó nếu là đứa bé khác chỉ sợ loại máu mủ này đã sớm phai nhạt. Dược Vương chỉ như một lữ khách đi qua đời vô song, nhưng không hiểu tại sao khi nhắc tới Dược Vương bản thân vô song vẫn luôn có một loại cảm giác rất lạ, một loại cảm giác ấm áp vô cùng. Vô song một đời là cô nhi, đời này cũng là cô nhi, không thân không thích. Vô song lúc trước là lục bình không dễ, đời này cũng là lục bình không dễ, mãi đến khi ông ngoại xuất hiện ít nhất cho vô song biết bản thân mình có thân nhân, có nơi để về, có thứ gọi là máu mủ tình thâm. Cái cảm giác này đi theo vô song nhiều năm và chưa từng phai nhạt, nó như là một loại đền bù kiếp trước của vô song, tuy chỉ là một chút nhưng quý giá vô cùng, chỉ ít vô song có thân thích, chỉ ít vô song không như kiếp trước là đứa bé bị bỏ rơi không ai thèm muốn. Thú thật lần này trở về bản thân vô song có chút sợ, một nỗi sợ không tên, vô song thật sự không biết giải thích thế nào về bản thân mình với ông ngoại cùng Linh Tố. Vô song lúc này đã ép chặt bộ ngực của mình lại, nàng cũng tự tin ít nhất nhìn từ bên ngoài có lẽ vẫn có thể nhận ra vô song những năm 11. 12 tuổi tuy mỹ mạo tăng lên rất nhiều nhưng không mất đi những nét nguyên bản. Tuy nhiên đây là nàng tự tin chứ chẳng liên quan gì tới Linh Tố cùng ông ngoại cảm thấy thế nào. Ông ngoại của vô song là độc thủ Dược Vương, Linh Tố thì đi theo ông ngoại từ nhỏ, lại thêm ách nan độc thể thì y thuật lúc này chỉ sợ cũng cực kỳ khủng khiếp, hai người chẳng nhẽ không nhận ra ai là nam ai là nữ. Chân thân của vô song đã thay đổi rất nhiều, dung mạo của chân thân gần như là sự lai giữa vô song năm 6 tuổi cùng vô song năm 11 tuổi vậy, là hai loại dung mạo. Kết hợp phiên bản trưởng thành đồng thời phần nam tính nhiều hơn một chút, cái dung mạo này chắc chắn Linh Tố cùng ông ngoại không thể nhận ra. Phân thân của vô song tuy vẫn giữ những nét cũ bất quá giới tính lại thay đổi, việc này phải giải thích thế nào? Vô song đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, tuy nhiên không nghĩ ra cái sáng ý gì cả, đôi chân bất chi bất giác đã bước đến một cánh cổng lớn, cái cổng này giống với cổng vào Dược Vương Thôn, chỉ có điều bên trên bảng hiệu đề Dược Vương Cốc. Từ ngoài cổng nhìn vào có thể thấy Dược Vương Cốc cứ như thiên đường vậy, khác biệt hoàn toàn với thứ không gian chướng khí mù mịt ngoài kia. Trước mặt vô song là một con đường hoa tuyệt đẹp. Vừa nhìn thấy con đường hoa này vô song lập tức quên tất cả tạp niệm trong lòng, nội tâm liền chuyển thành vạn phần cẩn thận. Cho dù có là người ngu đi chăng nữa cũng phải nhận ra trước mặt không bình thường, làm gì có chuyện bên ngoài cánh cổng này là một vùng đất chết không khác gì địa ngục tu la, nhưng bước qua cánh cổng thì lại là một thiên đường tuyệt đẹp tràn đầy sức sống. Vô song nhìn qua cánh cửa thậm chí có thể thấy ong bướm vờn quanh, có thể nghe được cả tiếng thác đổ, cảm giác mùi hương nhẹ dịu từ cánh đồng hoa, tất cả mọi thứ đều sinh động vô cùng, chân thật vô cùng. Vô song đứng ngoài cổng Dược Vương Cốc phải đến 10 phút đồng hồ, rốt cuộc mới tiến vào bên trong. Vô Song hiện tại trong lòng càng thêm bội phục ông ngoại cùng Linh Tố, cánh đồng hoa này đương nhiên không bình thường, thậm chí cực kỳ nguy hiểm, có điều không phải do Thạch Vạn San cùng Tử La Lan làm ra, cánh đồng này thậm chí toàn bộ khung cảnh xung quanh đều là do ông ngoại tạo nên để ngăn cản hai người kia tiến vào Dược Vương Cốc, bảo vệ Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc tại sao có thể an toàn đến tận thời điểm này, bản thân Vô Song cũng không rõ, nhưng chắc hẳn có liên quan tới khung cảnh trước mặt của Vô Song. Bước qua cánh cửa Dược Vương Cốc, Vô Song liền có cảm giác tiến vào một thiên địa khác, tiến vào một thế giới khác, một thế giới tuyệt đẹp cứ như xứ sở thần tiên tái hiện nơi nhân gian vậy. Ánh mắt Vô Song chỉ nhìn thấy hoa là hoa, khắp đất trời đều tràn ngập sức sống, trong tai vang lên những âm thanh nhẹ dịu mà đầy dễ chịu, cảm nhận thứ không khí tươi mát, cảm nhận cảnh quan xung quanh khiến cho tâm thần Vô Song cứ chìm dần xuống, giống như một dạng lạc lối vậy. Vô Song cứ bước vô định trên cánh đồng hoa, bước thật nhẹ thật chậm, rốt cuộc Vô Song quên mất mình là ai, quên nơi mình muốn đến, quên nơi mình muốn đi, cả thế gian thu nhỏ lại chỉ còn bằng một cánh đồng hoa. Cứ thế bước đi trong vô định, để rồi rốt cuộc đôi chân kia cũng dừng lại, Vô Song nhìn thấy một thiếu nữ giữa rừng hoa, Vô Song không có cách nào nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng thiếu nữ như trung tâm của cả vạn đóa hoa, trung tâm của cả mảnh thiên địa này. Nàng đứng đó, quay lưng về phía Vô Song, bàn tay lướt nhẹ trên từng cánh hoa. Tiếp theo không gian chậm rãi thay đổi. Cánh đồng hoa như chia làm hai để lộ ra một con đường cho nàng bước đi, theo mỗi bước chân của nàng muôn hoa như đua nở, vạn đóa hoa cùng khoe sắc thắm, chim chóc vui ca cùng làn gió nhẹ hiu hiu mang thứ hương khí kia hướng lên tận chín tầng trời. Vô Song cứ bước theo nàng đi đến đâu cánh rừng hoa liền tự động tách ra đến đấy, nhưng sau đó lại rất nhanh khép lại, con đường kia lại bị che đi. Vô Song chỉ có thể nhanh chân hơn nữa, cố gắng hơn nữa mà bước về phía nàng, đáng tiếc con đường này càng đi càng xa, càng đi càng khó khăn. Vô Song quên mất tất cả, chỉ còn lại tấm lưng kia, quên luôn cả việc mình là ai, mình đang ở đâu, cứ như người vô hồn. Rốt cuộc nữ tử kia cũng quay đầu lại, nàng như đứng ở ranh giới của chân trời, nàng đứng đó lặng lặng nhìn Vô Song cũng dừng lại mà nhìn nàng. Không rõ có phải khoảng cách giữa hai người quá xa xôi hay không mà Vô Song không cách nào nhìn thấy dung mạo của nàng, thứ duy nhất Vô Song nhìn thấy là đôi mắt, hơn nữa còn nhìn thấy rõ mồn một. Khi nhìn vào ánh mắt kia, Vô Song đột nhiên giật mình, sau đó toàn bộ thiên địa liền tan vỡ, tất cả cảnh sắc đều biến mất, đến cả nữ tử kia cũng theo gió. Tan vào không trung, chỉ còn một mình Vô Song lẳng lặng đứng đó, cánh tay có chút đưa lên như muốn nắm lấy chút ký ức cuối cùng. Vô Song dùng mình mà mở mắt ra, nàng có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ chân thực vô cùng, sau đó ánh mắt liền trở nên mơ mơ hồ hồ, xung quanh Vô Song lúc này vậy mà không nhìn thấy cánh đồng hoa nào cả, cũng chẳng còn tồn tại cái thiên đường kia. Xung quanh Vô Song là cảnh sắc phi thường tự nhiên, là một con đường mòn kéo dài về phía trước, bất quá cũng không biết có phải đang chịu dư âm của hình ảnh kia hay không, Vô Song cũng chẳng tiếp tục tiến lên, bản thân cứ đứng chôn chân một chỗ như có điều tự hỏi. Đứng đó một lúc, Vô Song quay đầu lại nhìn về phía sau, trong tầm mắt Vô Song cũng chẳng thấy cái cửa đại môn của Dược Vương Cốc kia. Đưa hai tay lên di di vầng thái dương, thở, hát ra một hơi nhọc khí, ánh mắt tìm lại sự thanh tỉnh, Vô Song lại bắt đầu quan sát xung quanh, bắt đầu cảm nhận xung quanh một lần nữa. Là trận hoa sao? Vô Song khẽ thì thào, trận hoa hay hoa trận đều dùng để chỉ trận pháp, là trận pháp chuyên dùng ở các dược viên lớn, ở Thần Nông Cốc cũng tồn tại trận hoa, đương nhiên trận hoa đầu tiên mà Vô Song được nhìn thấy nằm ở Hồ Điệp Cốc, khi đó Vô Song còn chân ướt chân ráo mới tới giang hồ, đó cũng là lần đầu Vô Song gặp mặt Trương Vô Kỵ cùng Trương Nhân. Nếu là hoa trận thì tất cả mọi thứ đều rất dễ hiểu, hoa trận có thể là sát trận, có thể là mê trận, có thể là khốn trận, với kinh nghiệm cùng suy đoán của mình thì Vô Song đoán ông ngoại sử dụng mê trận. Trận pháp là thứ Vô Song rốt đặc, tuy không phải là không hiểu gì nhưng so với nhiều bản lĩnh khác của Vô Song thì quả thật chẳng thể mang ra khoe được. Vô Song cũng không nhận ra loại hoa mà ông ngoại dùng để tạo nên hoa trận, cũng chẳng thể gọi tên trận pháp này một cách chính xác, nhưng Vô Song lại hiểu cách làm của ông ngoại. Hoa trận này có thể mê đắm Vô Song lâu như vậy, khiến Vô Song nửa tỉnh nửa mê, nửa thật nửa ảo thì quả thật khủng bố vô cùng, nhưng dĩ nhiên cái trận này không phải để đối phó Vô Song mà là đối phó Tử La Lan cùng Thạch Vạn San. Mê trận này nói thẳng ra được tạo nên từ một loại phấn hoa đặc biệt, đương nhiên phải có rất nhiều đóa hoa tạo thành, mê trận tác dụng lớn nhất là tạo ra ảo giác, đồng thời nó sẽ ngăn cản khả năng nhận thức của con người với sự vật xung quanh. Tử La Lan nếu không thể nhận thức sự vật xung quanh thì sao có thể điều khiển Lam Phật? Tử La Lan đương nhiên có thể cho Lam Phật tự chiến đấu. Bất quá tự chiến đấu chẳng liên quan quái gì đến việc tự di truyền cả, một xác chết không được điều khiển thì sao có thể phá được cái mê trận này, mê trận không hề có tác dụng với Lam Phật nhưng chắc chắn có tác dụng với chủ nhân của Lam Phật tức Tử La Lan. Tử La Lan cùng Thạch Vạn San chính là bị cái mê trận này chặn lại, một cái mê trận cực kỳ kinh khủng làm cả hai không thể thoát ra hoặc chỉ ít Tử La Lan không thể thoát ra. Vô Song cảm thấy mình tương đối hiểu Thạch Vạn San, lão tặc này vừa nhìn thấy cái mê trận này chỉ sợ cũng không dám vào, để Tử La Lan tiến vào trước rồi từ từ thăm dò nghĩ cách phá trận, đáng tiếc đến tận khi Giác Viễn cùng Vô Song đến thì Thạch Vạn San vẫn chưa phá được trận này. Tất nhiên Vô Song không giống Tử La Lan cùng Thạch Vạn San, thân thể của nàng quá bá đạo, độc phấn hoa gây ra ảo. Giác thì cũng sẽ như thứ độc gây tê liệt của đế thi trùng, ban đầu quả thật ảnh hưởng tới Vô Song nhưng mà cơ thể Vô Song rất nhanh sinh ra kháng thể, sinh ra phản ứng, nếu đã có thể đề kháng phấn hoa thì việc phá mê trận này không khó. Vượt qua mê trận đầu tiên, Vô Song thở ra một hơi sau đó lập tức tăng tốc hướng về phía trước, bất quá có một việc Vô Song không biết. Ánh mắt của nữ nhân mà Vô Song nhìn thấy trong mộng cảnh thực sự quen thuộc vô cùng, đáng tiếc sau khi mộng cảnh tan đi thứ trong mộng lại trở nên mờ mờ ảo ảo đến mức nó tự động phai nhòa trong ký ức của Vô Song, tất cả chỉ như một giấc chiêm bao vậy. Cách chương,